Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ta thiện tâm không nhiều lắm, ngươi một vừa hai phải, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, dừng tay, Ngô Hiểu Lệ đột nhiên nghe được một tiếng nam nhân đe dọa, đến từ sau lưng. Một mảnh yên tĩnh, chính tay đấm chân đá mọi người đột nhiên dừng lại. Hai mặt nhìn nhau, chiều thanh âm phương hướng nhìn lại. Như thế nhiều người, từ đông nhíu lại mi. Chán ghét tầm mắt quét một vòng. Thanh âm lãnh đạm châm chọc. Khi dễ một nữ hài tử, có xấu hổ hay không? Hắn ánh mắt cuối cùng định ở Đào Yêu trên người. Đào Yêu cuộn thân mình. Chưa khởi, ngươi, Hứa Dương, sau mở miệng nữ sinh đánh gậy phía trước nam sinh chưa xuất khẩu nói. Triều Từ Đông sau lưng bĩu môi, nột, câm miệng đi ngươi, kia nam sinh vừa nhấc mắt, đối tượng Trình Mục âm u mặt, Trình Thị tập đoàn, hắn dừng sốt, ngước mắt dùng ánh mắt dò hỏi còn lại người vội không ngừng gật đầu. Nam sinh sắc mặt đột biến, không dám lại xem, thực mau, xô đẩy một chút bên cạnh người, cùng nhau bay nhanh chạy, Từ Đông, ngoặc kép, hắn nhìn trên nền tuyết của thân mình nữ hài, đang do dự, nghe được sau lưng giày da đạp lên tuyết động thượng, một chút, vững vàng hữu lực tiếng bước chân, Từ Đông thức thời mà đứng ở bên cạnh, Trình Mục dừng lại bước chân. Lược một chần chờ, ngồi xổm xuống đi, hỏi, chính mình có thể khởi sao? Có thể, Đào Yêu thanh âm khàn khàn, run rẩy, nàng cũng khởi thân mình giật giật, vươn một bàn tay chống đất, không lên, ngược lại lại ngã xuống, Trình Mục khẩn nhíu mày, duỗi tay, từ Đào Yêu dưới nách hướng quá xuyên, Trình Đồng, Đào Yêu thân mình co rụt lại. Thanh âm run rẩy chật vật, cảm ơn ngài giúp ta, ta chính mình có thể đi, dứt lời, nàng thở hổn hển dừng một chút, không quay đầu lại, tuyết đại, ngài đi trước đi, Trình Mục, ngoặc kép, nhìn chằm chằm nàng đầu vai nhìn hai giây, hắn trực tiếp bẻ quá nàng thân mình, Đào Yêu môi run run, trên trán đổ mồ hôi, như thế lạnh thiên. Thế nhưng đổ mồ hôi, là, đau, Trình Mục ánh mắt đi xuống quét, phát hiện nàng thân mình như cũ cung, không thấy hắn, từ bên ngoài đảo cũng nhìn không ra chút nào vết thương. Một chân quỳ xuống đất, hắn trầm khuôn mặt đi ôm nàng, dung sắc lạnh, lùng một khuôn mặt khuynh đến nàng trước người. Đào Yêu theo bản năng hướng bên cạnh xúc. Ngài đi ngài, cái gì? Trình Mục mặt lạnh mắng nàng, trực tiếp ôm nàng đứng dậy. Đào Yêu rơi xuống hắn trong lòng ngực, như cụ bảo trì cung thân mình thân thể. Chỉ một khuôn mặt bị hắn chôn hướng nội sườn, vừa lúc gần sát hắn ngực, nghe được hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Phanh, phanh, cắn chặt môi dưới, nàng hoàn toàn nói không ra lời. Trình Mục nâng bước xuống bậc thang, hắn thân hình cao lớn, tiếp cận 1m9, thân thể cường kiện, cánh tay cứng rắn như thiết, rắn chắc hữu lực, khí thế áp người, không nói lời nào trầm khuôn mặt đi xuống dưới, quả thực giống một tòa có thể hoạt động tuấn mỹ pho tượng. Tuyết còn tại hạ, Đào Yêu lạnh băng thân mình lại lược có hồi ôn, không hiểu được qua bao lâu. Trình Mục dừng lại, Đào Yêu nghe được xe đến trước mặt thanh âm, đột nhiên thanh tỉnh, nàng ngước mắt, Trình Mục chính xem nàng, khoảng cách thân cận quá, nàng lại đem tầm mắt rời về phía ngoại sườn, ý đồ đi xuống, Trình Mục buộc chặt cánh tay, Đào Yêu, ngoặc kép, nàng không chỉ có không có thể đi xuống, còn bị hắn ôm ngồi vào trong xe. Không gian lập tức chật trội lên, bụng nhỏ truyền đến đau đớn tinh tướng nhắc nhở nàng, Đào Yêu sắc mặt toàn bộ thay đổi, Một bên đi xuống súp một bên cắn môi mở miệng. Cảm ơn Trình Đồng. Ngài đem ta đặt ở này liền có thể. Ta chính mình đánh xe. Nàng lời còn chưa dứt. Cảm giác được trên mặt tầm mắt kia. Nói không được nữa. Ta thiện tâm không nhiều lắm mà ni. Trình Mục nhìn nàng lại thanh lại bạch sắc mặt. Thanh âm hoãn và trầm. Ngươi một vừa hai phải không phải. Tâm miệng. Trình Mục lại nắm thật chặt cánh tay. Mặt trầm xuống. Đứng nhúc nhích. Đào yêu. Ngoặc kép. Lần đầu. Nàng có thể quẫn bách khó xử đến loại tình trạng này. Nhưng. Nàng không thể không mở miệng. Nếu là nàng cảm giác không sai. Nghỉ lễ đã tới. Nàng kinh nguyệt không hề quy luật đáng nói. Có đôi khi một tháng qua hai lần. Có đôi khi hai ba tháng tới một lần. Ngoài ra, mỗi lần tới đều đau đến mức tận cùng. Làm nàng sống không bằng chết. Thậm chí, vô pháp đứng dậy. Vừa rồi ở Nghĩa Trang. Ngã xuống đi cái kia nháy mắt. Đúng là bởi vì đau. Hiện tại cũng đau. Nhưng, nàng bất luận cái gì phòng hộ thi thố đều không có. Vẫn luôn đãi tại đây người trong lòng ngực. Như thế nào có thể hành? Làm sao bây giờ? Đối tượng Trình Mục lạnh như băng âm u sắc mặt. Có chút lời nói nàng chết cũng nói không nên lời. Sau một lúc lâu, Đào yêu ra đầu tê dại. Trình Đồng, Trình Mục cúi đầu xem kỹ nàng. Trầm giọng hỏi, nghe không hiểu ta nói chuyện. Câm miệng sao? Đào yêu cắn hạ môi. Mặt thiên hướng xa tiền. Không thấy hắn, tâm trầm xuống, ngữ điệu biệt nữ, cái kia, ta cái kia tới, cái nào, Trình Mục không phản ứng lại đây, từ đông chính lái xe, xì một tiếng, vội vàng nghẹn lại cười, Đào yêu khép hờ mắt, nghỉ lễ, Trình Mục, ngoặc kép, sâu thẳm ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Đào yêu xanh trắng sườn mặt, sau một lúc lâu, hắn buông lỏng tay, hắc mặt đem Đào yêu phóng tới bên cạnh người trên chỗ ngồi. Đào yêu thở vào nhẹ nhõm mani bên cạnh vang lên Trình Mục cởi quần áo thanh âm mani bọc hắn. Đem áo khoác ném tới. Đào yêu ôm quần áo. Sau một lúc lâu, thấp giọng nói, cảm ơn ngài, tóm lại khó nhất nhai kia một khắc đã qua đi. Nàng quyện đến mức tận cùng, không sức lực lại thoái thác. Đào yêu thân hình khẽ nhúc nhích, đem chính mình vải nỉ áo khoác cởi xuống dưới, gấp lại, phô tới rồi nửa bên trên chỗ ngồi, miễn cho làm dơ đệm mà ni. Trình Mục áo khoác bị nàng quấn lên tới ôm vào trong ngực. Dư quang quét thấy một màn này, Trình Mục khóe mắt trừ động hai hạ, rời đi tầm mắt. Đào yêu sức lực dùng hết, cuộn ở trên chỗ ngồi, cảm nhận được độ ấm chậm rãi đi lên, lại vựng lại đau, mơ màng sắp ngủ, thực mau, nàng phát ra rất nhỏ tiếng hít thở, chờ đèn đỏ khoảng cách, từ đông nghiêng đầu nhìn thấy nàng gian nan cuộn thành một đoàn tư thế ngủ. Trong lòng cảm khái, cô nương này, nhưng thật ra thật không chú ý. Thu hồi tầm mắt, hắn hỏi Trình Mục, lập tức đến nội thành, muốn hay không đánh thức nàng. Trình Mục thanh âm tứ bình bát ổn, không cần, về nhà, dứt lời. Bổ sung, hải đường viên, hôm nay là Trình Mẫn ngày rỗ. Theo lý mà nói, hắn nên trở về một chuyến trình ra đại trạch. Nhưng, kia trong nhà sốt ruột sự thực sự không ít, từ đông gật gật đầu. Trực tiếp đem xe chiều hải đường viên phương hướng khai đi. Lời nói ngoài lề mấy ngày trước. Xem một đường phiền hoa tân văn. Cảm thấy thực sảng. Cùng bằng hiệu nói. Tưởng chuyển hình. Mấy ngày hôm trước phát hiện. Có thân cấp A Cẩm đánh thường 500 toàn. Thụ sủng nhược kinh. Hôm nay biết được. Cho ta đánh thường kim cương. Thế nhưng chính là một đường phiền hoa. Cảm giác rất có duyên, bỏ thêm kiêu kiêu, tưởng giao bằng hữu, rốt cuộc, lẫn nhau thưởng thức, nhưng, Hơn nữa nàng nói cho ta, nàng là xem ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê. Vì A Cẩm tới Tiêu Tương, lại nói, A Cẩm văn thực hảo thực đặc sắc, vừa thấy chính là Phù Quang Cẩm viết, muốn tự tin, lệ dòng chảy đi, buổi chiều, lại khóc lại cười, tưởng nói, bị tán thành thật sự rất quan trọng, nếu không phải việc này, có lẽ thân nhóm có một ngày sẽ phát hiện, ngày hôm qua còn hi hi ha ha A Cẩm đột nhiên biến mất không viết. Rốt cuộc, cách màn hình cái kia ta, hậm hực không tự tin mới là thái độ bình thường. Cho nên, nhớ rõ thích liền phải nói ra, người đọc làm bạn, là chống đỡ mỗi cái tác giả kiên trì lớn nhất động lực. Ta, ái các ngươi, tại đây, hết lòng đề cử Phiền Hoa Sảng Văn, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.